Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Tiền Truyền Thống. Và hôm nay chúng ta lại theo dõi tiếp tục La Mì Nữ Hiệp với diễn biến tập 31 qua giọng đọc rất hay của MC Phương Anh. Trước khi vào cùng Đình Duy và Phương Anh nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian, có thể nhấn nút đăng ký kênh cũng như là cho Đình Duy, cho Phương Anh một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lam Y Nữ Hiệp, hồi 36. Dùng sắc mê hồn, đường chạy nhi du hồn ngũ hổ. Mê luyến yêu đương, vô địch tướng, chuyển hướng tam quân. Trong căn phòng bày trí trang nhã, trên chiếc tràng kỷ màu thiên thanh, kề sát tường bên có một chiếc đôn gỗ bày lưu hương bằng đồng đen, tỏa nhẹ khói nhang trầm thơm dịu. Một thiếu phụ tuyệt đẹp đang ngả lưng, dựa mình vào gối gấm, đôi chân duỗi theo chiều tràng kỷ. Dưới lợt tóc mây đen lánh, óng ánh, phản chiếu bóng đèn lưu ly treo ở giữa phòng, nổi bật khuôn mặt trái xoan trắng hường với cặp mắt bổ câu, chiếc mũi sập dừa, cặp môi mọng đỏ như trái nhót. Mấy sợi tóc lòa xòa trên trán và lả lướt trên chiếc cổ trắng mịn màng càng làm tăng vẻ đẹp vừa mơ màng vừa lộng lẫy của khuôn mặt mỹ miều ấy. Nàng vận xiêm y bằng lụa hồng mỏng, in rõ chiếc đùi thon thon đầy đặn, dài muốt vì lụa mềm mại phủ sát mình, mà nàng lại chống tay nằm nghiêng. Thiếu phụ lim dim cắm mắt huyền nhìn vào khoảng chân không như đang mải miết suy tính điều gì, tay phe phẩy chiếc quạt lông bạch hạc nõn nà. Cửa phòng chợt mở ra, Tôn Hoàn gọn gàng trong chiếc bào tím sẫm, đai huyền, đùng đỉnh bước vào. Thiếu phụ nằm nguyên chỗ, ngước mắt nhìn người mới đến, cất giọng trầm trầm. Sư huynh đã đọc kỹ bức thư của giáo chủ chưa? Tôn Hoàn đi đến bên trường kỳ nhìn thiếu phụ hồi lâu mới đáp. Có, đọc rồi. Không chớp mắt, nàng dịu dàng. Sư huynh tính sao? Với một giọng đều đều, Tôn Hoàn chậm rãi. Chưa tính sao cả, và lại tính ngay sao được. Còn phải tùy trường hợp chứ. Thiếu phụ kéo gối dựa mình vào thành kỷ cuốn, buông hai chân dài muốt xuống mặt chiếc thảm lông cừu trải trên mặt gạch vân thạch màu xanh lợt. Trường hợp ấy, mình phải lựa mà tạo nó ra, chứ chờ thì đến bao giờ? Tôn Hoàn ngồi xuống kỷ bên thiếu phụ, đưa tay ra hai bên như kẻ phân bua. Kìa, ngu huynh đã nói gì hơn kém đâu. Việc gì cũng cần phải suy tính rồi mới hành động. Có hành động mới tạo ra được cơ hội hay chứ. Quay đầu nhìn thiếu phụ, Tôn Hoàn nói tiếp. Và lại, trong thư tuy nói cấp tốc, nhưng không phải là giáo chủ có ý dục ta hành động bừa mứa đâu. Chuyện này, người phái sư muội thân tới Kim Lăng tất có ngụ ý riêng. Theo bức thư do ngu huynh gửi về Bình Dương huyện, giáo chủ hiểu rõ tình hình tại Kim Lăng rồi, nên mới có huấn lệnh này. Theo ý ngu huynh, vì huấn lệnh này mà sư muội mới phải tới đây. Chính sư muội mới là người tạo ra có lợi cho giáo giới Bạch Liên chúng ta trong dịp này. Trái lại, ngu huynh chỉ là kẻ gian cảnh, cốt sao cho thật thích hợp thôi. Thiếu phụ phe phẩy quạt lông như thể để đùa cho có việc hơn là quạt. Nàng im lặng nhìn Tôn Hoàn hồi lâu. Sư huynh ngụ ý gì khi nó có cơ hội tốt do tay tôi tạo ra? Sư muội thử quay hẳn mặt nhìn ngu huynh xem nào. Thiếu phụ lững lờ quay hẳn mặt về phía Tôn Hoàn. Đẹp, đẹp mơ mà ngây ngất, khiến gỗ đá cũng không thể vô tình, chứ đừng nói chi con người bằng xương bằng thịt có nhiều cảm giác. Mấy năm nay không gặp nhau rồi, mà sư muội vẫn không hề thay đổi. Trái lại còn đẹp hơn trước bội phần, khiến lắm fan ngu huynh không muốn là ngu huynh nữa. Nàng khẽ nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng ấy càng tăng vẻ duyên dáng lả lướt của nàng. Kìa, sư huynh không trả lời câu tôi hỏi sao? Còn trả lời gì nữa, khen và hâm mộ sắc diễm kiều của sư muội là đủ để trả lời rất nhiều rồi. Nhất điêu thiên kim, nụ cười của sư muội cũng đủ làm chết kẻ nhìn rồi. Huống chi còn cặp mắt huyền vừa dịu dàng vừa sắc bén như thu phong nhạo thủy, thì cả đến toàn thành Kim Lăng này cũng ngây ngất, siêu vẹo đổ sụp, chứ chẳng nói chi đến một nhóm người. Giáo chủ và sư huynh ác thật đấy, lúc nào cũng đưa tôi vào một trường hợp. Tôi không muốn đâu. Tôn Hoàn thở mạnh, vuốt trán như người gạt mồ hôi. Ngô huynh phát điên người lên vì cái nhìn của sư muội đấy, đã nhiều phen ta. Tôn Hoàn chợt nín thinh. Thiếu phụ hỏi. Đã nhiều fan làm sao? Tức chết đi được, cứ hay nói nửa chừng. Tôn Hoàn lờ đờ nhìn người đẹp bên mình. Thật vậy, đã nhiều fan ngu huynh muốn ích kỷ rời hẳn nơi lục địa hữu sự này, đem sư muội ra khơi lên bất cứ một hải đảo nào không có người. Thiếu phụ cười nhẹ, tiếng vang tựa khánh vàng, Không người, để truyền đạo cho ai? Cho thiên cao hải khoát chăng? Tôn Hoàn lắc đầu chậm rãi. Không, lúc đó làm chi có đạo nữa mà cần chi đạo, thiết gì đến giáo? Dưới bầu trời cao, biển rộng, gió muôn phương lộng ngàn cây, Ngô Huynh tôn thờ hương sắc mỹ miều của sư muội là đủ rồi. Riêng chỉ mình Ngô Huynh được nhìn, được ngắm, được hưởng tất cả những gì gọi là mỹ sắc tinh hoa của vũ trụ, khuôn đúc cả trên toàn tấm thân đều đặn tuyệt vời như vu sơn thần nữ của sư muội. Trái ngược thay là cuộc đời, éo le thay vòng nhân thế. Sao Ngô Huynh lại cứ phải là sư huynh của người đẹp mỹ miều nhỉ? Sao giáo chủ cứ phải dùng sắc đẹp của sư muội mỗi khi người muốn vượt một trở lực lớn lao nào đó? Sao giáo chủ không sớm tịch đi để Ngô Huynh lên thay thế? Lúc đó chắc chắn ta sẽ thay đổi hết chính sách chiến lược hành động độc đáo của người. Trên bệ giáo đường sẽ có hai chiếc ngai, một cho ta và một cho sư muội. Chúng ta song song ngồi nghiêm chỉnh sau làn khói biếc hương trầm, nghe lời cầu khấn của tín đồ. Nhưng tan buổi giảng giáo, chúng ta trở về nơi chướng gấm bàn the để riêng mình ta tôn sùng thần nữ. Thật oái oăm thay, sư muội có nhận xét thấy không? Tôn Hoàn chống cùi tay lên đầu gối, hai tay ôm đầu khổ sở. Thiếu phụ nhìn họ Tôn, thương hại, đưa tay khẽ vuốt vai. Sư huynh, điên hay sao vậy? Hành động cho giáo giới ta, chứ tôi có làm gì bậy bạ đâu mà lo. Phải, không làm gì. Chẳng ai theo không mà không đòi hỏi một sự gì. Rồi đây tướng tá Kim Lăng như hùm beo, sư muội sẽ là hồng tâm cho chúng bắn. Chúng sẽ giết nhau vì sắc bất ba đào. Nhưng sư muội cũng liệu hồn đấy. Kẻ hạ sát sư muội sẽ không ai hết mà chính là Ngô Huynh. Liệu hồn, ta không đe dọa đâu. Ngồi nhích sát vào Tôn Hoàn, thiếu phụ dịu dàng vuốt ve lên má vị quân sư của Kim Lăng. Sư huynh nổi điên phát khùng rồi đấy à? Tôi hành động bề ngoài thôi chứ. Chừng nào thành tựu công tác, tôi sẽ cùng sư huynh đi xa, du ngoạn một phen. Tôn Hoàn sung sướng hỏi. Thật không? Hay đường sư muội lại lãnh công tác khác của giáo chủ? Thiếu phụ họ Đường mỉm cười. Tôi xin hứa, hành động sang vụ này cũng lớn lắm rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi. Nếu vậy Ngô Huynh không thể chần chừ, phải tổ chức thi hành ngay chương trình của giáo chủ mới được. Thế bao giờ mới bắt đầu? Hai bữa nữa, Ngô Huynh sẽ mời họ dự tiệc ở đây. Có bao nhiêu người? Có những ai? Tên tuổi tính nết họ thế nào? Tôn Hoàn suy nghĩ giây lát. Sáu người, Ngũ Hổ Tướng và Thiên Phong. Lung lạc được họ thì việc gì cũng xong. Đây nhé, Vô Địch Tướng Quân Hoàng Bách Thắng hiện giữ ấn Nguyên Nhung điều động tam quân. Y cao lớn, dáng uy nghi, trạng 40, trầm tĩnh, đáng kính và đáng mến. Thế có gia đình vợ con ở đây không? Không, không có ai có gia đình cả. Tiếp đến là Quá Sơn Hổ Triệu Đại Bằng, ngoại tam thập, lầm lì ít nói, tầm thước nét mặt, nghiêng về hung dữ hơn là mỹ mạo. Thứ hai là Cầm Mao Hổ, Dư Đông Bích, cũng trạc tuổi ấy, tóc vàng hoe, cao lênh khênh, trông ốm nhom, mắt như chim ưng, xấu trai lắm. Thứ tư là Thanh Diện Hổ, Tống Võ Cường, tuổi như hai người trên, mặt xanh lè, râu lún phún, mập mạp hơn cỡ trung bình. Thứ năm là Bạt Sơn Hổ, Hầu Văn Bảo, 26-27 tuổi, mặt rám nắng như màu đồng, râu quai nón, lực lưỡng, tính nóng như lửa và rất đa tình. Y thầm yêu trộm nhớ quận chúa Lan Anh mà không hề dám tỏ tình. Thiếu phụ họ Đường hỏi. Thế Thuận Vương có biết mối tình thầm kín của y không? Hình như không. Quận chúa nhan sắc lắm phải không? Nàng ta bao nhiêu tuổi? Nàng ta đôi chín, võ thuật giỏi, công dung ngôn hạnh đủ cả. Nhưng nàng ta là một thiếu nữ thùy mị. Dù có xuân xanh đôi chín thì cũng vẫn còn thua vẻ mặn mà khêu gợi say đắm của sư muội. Hay là tại Ngô Huynh mến sư muội mà nhìn ra như vậy? Thiếu phụ xuân sắc nọ ử hứ im lặng. Hồi lâu nàng hỏi. Thế còn Tiên Phong, có mỹ mạo không hay là quỷ sứ cả một lũ? Tôn Hòa mỉm cười. Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng cùng tuổi, y hệt Hầu Văn Bảo. Cũng dâu quay nón à? Y hệt mà, xồm xám hơn chút đỉnh, khỏe lắm. Thế có thầm yêu quận chúa không? Nếu có thì quả là không may cho nàng ta quá. Có, y cũng chung một tình trạng với Bạt Sơn Hổ họ Hầu. Thế là kình địch nhau phải không hả sư huynh? Kình địch ngấm ngầm mỗi khi cả hai cùng gặp quận chúa. Ngoài ra họ vẫn là hai người bạn thân à? Thế quận chúa có tình ý gì không? Chính vậy, họ ngấm ngầm thôi mà. Còn quận chúa thì như nước chảy vô tình, không để ý tới hoa rơi. Nàng cười khanh khách. Ở địa vị Thuận Vương, thì tôi sẽ gả Lan Anh cho một người. Tuân Hoàn ngạc nhiên. Ai? Bà Sơn Hổ hay Trại Nguyên Khánh? Chắc đâu mà nàng bằng lòng ưng chịu. Người ấy không là hầu và cũng chẳng là điêu, mà là vô địch tướng quân. Hoàng Bách Thắng à? Phải, muốn được việc thì phải thế. Thuận Vương không thâm ý, đại sự khó thành. Cầm được Hoàng Bách Thắng là điều khiển được nổi tam quân và tránh luôn được cả hiềm khích của hầu điêu hai người họ. Tôn Hoàn gật gù khen. Sư muội tình ý lắm, nhưng thế sự tính sao cho cùng được. Lan Anh cành ngọc lá vàng, song thân nuông chiều nhất mực. Thế hai thế tử thế nào? Ngoài 20 tuổi, mỹ mạo nam tử, Triệu Vân Mã Siêu tái sinh đấy. Thiếu phụ thở dài. Nếu hai chàng này thuộc ngũ hổ, tiên phong thì có phải là bớt được vẻ lục quỷ không? Tuân Hoàn cười nham hiểm. Đó là cái hên của ngu huynh, có thế mới hòng được cùng sư muội Nga Du chứ. Thiếu phụ giản dỗi. Từ trước tới nay, tôi đã mê luyến ai lâu chưa? Hay là rốt cuộc thì vẫn về với sư huynh? Tuân Hoàn xử huề. Thôi sư muội đừng buồn nữa, sau mấy năm xa cách, đêm nay một khắc ngàn vàng. Thiếu phụ lặng lẽ duỗi dài chân, đăm chiêu, im lặng. Tuân Hoàn nhích lại bên nàng, khẽ ngả đầu vào vai nõn nà mát rượi. Hai người im lìm như vậy hồi lâu. Tuân Hoàn đứng lên cầm tay người đẹp. Khuya rồi, sư muội. Thiếu phụ lặng lẽ trỗi dậy, đứng lên uyển chuyển cùng với họ Tôn sang phòng bên. Nhẹ tay gài viên ngói lại như cũ, Lan Anh cùng hai thế tử đứng lên chuyển ra khỏi khu vực dinh quân sự. Theo phương hướng đã thuộc lòng, tránh được tất cả những mái ngói có răng dây báo động. Lối kiến thiết trong vương phủ theo một thể thức liên hoàn. Các mái nơi nào cũng liên tiếp nhau bởi các mái hành lang như một lớp cầu nổi. Ở dưới đất, quân lính canh phòng ngay tại chỗ có hành lang nổi đó và cũng ngay ở trên mái hành lang, đoàn phòng thủ có răng dây báo động. Dạ hành khách nào mà vô tình vào vương phủ, chạy trên mái, muốn từ khu nọ sang khu kia tất sẽ phải qua mái hành lang cho tiện và lẽ cố nhiên thì sẽ vô tình vướng vào dây báo động ăn thông với phía dưới. Sở dĩ bữa nọ Tam Hiệp vào vương cung thăm Lan Anh mà không vướng dây, đó là vì ba người chịu khó truyền qua các mái điện phụ. Lỡ gặp hai mái xa nhau quá thì Tam Hiệp lại nhảy xuống đất lần theo bóng cây, tới khi tiện đường nhảy lên nóc nhà, ba người mới lại tiếp tục phi hành. Chu Trấn Quốc, Bảo Quốc và Lan Anh có nhiệm vụ giữ bản đồ các nơi cơ quan bên trong cũng như bên ngoài, thì dĩ nhiên là ba người tránh rất dễ dàng các chỗ nguy hiểm. Về tới hậu cung, ba anh em về thẳng phòng khách riêng của Lan Anh. Như đã hẹn nhau hồi ban sáng, đêm ấy ba người lần lượt do thám mấy nơi khác thì không thấy gì lạ, đã định trở bước thì chợt thấy bên dinh quân sư để đèn rất sáng. Bèn rủ nhau phi thân tới đó, rút ngói dòm xuống xem. Vừa hay gặp lúc thiếu phụ Kiều Diễm đang ngả mình trên kỷ, Lan Anh nhìn xuống trước lấy làm lạ, nhường cho Trấn Quốc và Bảo Quốc coi. Trấn Quốc nhất định theo dõi, liền ra hiệu bảo mọi người cùng kéo ngói nằm úp mình trên mái để nghe. Bởi vậy mà ba anh em đã vô tình mà nghe được một chuyện hết sức bất ngờ. Lan Anh vừa rót trà mới hai thế tử, vừa uống vừa nói. Nữ nhân họ Đường ấy chắc mới được Tôn Hoàn bí mật đem vào vương phủ. Nhị vị hiền huynh có biết ai đó không? Trấn Quốc nói. Họ là người nhà với nhau, dù có vào công khai thì cũng chẳng hề gì. Có lẽ nữ nhân ấy là Đường Trại Nhi, đệ nhị môn đồ của Bạch Liên giáo chủ Cố Duy Thanh. Bảo Quốc nói. Chắc chắn là con yêu nữ ấy rồi. Hồi nãy Tôn Hoàn có dùng danh từ Đường Sư Muội. Theo những điều nghe lỏm được thì Đường Trại Nhi đến Kim Lăng với mục đích quyến rũ chư tướng. Mà để làm gì? Theo giáo đạo Bạch Liên ư? Không có lẽ. Lan Anh nói. Những việc tày trời quan trọng nhường ấy mà phụ vương không hề hay biết. Cứ trông cả vào chúng, khởi đại sự thì nguy hiểm đến nhường nào. May mắn là khám phá ra được vụ Đường Trại Nhi. Nhị vị hiền huynh định tính sao? Chu Trấn Quốc suy nghĩ giây lát. Hai bữa nữa, anh em ta trở lại do thám xem chúng định hành động thế nào rồi sẽ hay. Hồi nãy nghe yêu nữ ấy phát biểu ý kiến, tiểu muội muốn giết nó cho rồi. Chà, chúng muốn nói gì ta cũng không quan tâm. Cấm sao được miệng người. Ngô Huỳnh lo hai hôm nữa khó lòng mà dò nghe vì Tôn Hoàn mời 6 tướng dự tiệc ở nhà dưới, ngồi trên nóc nhà là vô ích. Bảo Quốc nói, cần chi phải nghe nữa, luận điệu của Tôn Hoàn và Đường Trại Nhi hồi nãy chứng tỏ rằng Trại Nhi có nhiệm vụ dùng sắc đẹp để dụ dỗ ngũ hổ và tiên phong. Việc dụ dỗ ấy chắc không thể tiến hành ngay trong một buổi, há tất phải theo dõi. Trên bàn tiệc, bất quá Trại Nhi uốn éo khéo léo khiến các tướng cùng mê luyến. Sau đó thì yêu nữ sẽ hành động lung lạc từ người một tại nhà riêng của mỗi người. Vậy chúng ta nhân cơ hội chúng mải hoa lạc thì làm việc khác ích lợi hơn nhiều. Lan Anh ngắt lời.

Viên Thu Nhi hoạt động trong khu vực Giang Tây, Hà Tam Nhi thì lại qua Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây. Vân Tiên Nhi thì phụ trách chi sở giáo đạo tại Chiết Giang, còn Từ Thúy Nhi thì lãnh đạo miền Giang Tô, và sau đó nàng qua Trấn Giang, gặp Tiêu Chân Nhân và Hắc Đầu Đà, cùng với hai tên này liên kết thành bộ ba sát hại Phản Mộng Liên trên đường. Trấn Giang, Thá An huyện, ba người liền rủ nhau qua Tiên Long Trấn. Từ Thúy Nhi dùng bản lĩnh phi thiềm tẩu bích giả Hà Tiên Cô trên tháp Cửu Trùng, chà dè bị Tam Hiệp khám phá sát hại cả ba, báo thù cho trinh nữ họ Phàn. Đó là việc đã kể từ trước. Đường Thúy Nhi ở tại trụ sở và chỉ đích thân hành động mỗi khi có việc quan trọng. Nhờ Tôn Hoàn, giáo chủ Cố Duy Thanh biết ý định mưu phản của Thuận Vương và tính toán sẽ dựa vào cơ hội quật khởi để chiếm cứ toàn tỉnh Hồ Nam làm căn cứ, nên yêu cầu họ Tôn Liệu cho biết trước ngày giờ giấy binh của Kim Lăng để ông đồng thời cùng hành động. Bất chấp cả người em thứ hai của Thuận Vương lúc đó đang bổ nhậm Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Về sau, Tôn Hoàn thấy thái độ lưng khưng của Thuận Vương, Cố Duy Thanh khinh thường, hành động lộ liễu sẽ có hại cho toàn thể giáo giới Bạch Liên. Bèn thông báo cho giáo chủ hay tình trạng không nhất thiết của vị thủ lãnh binh đội Kim Lăng. Và nhấn thêm điểm, triều đình triệu Thuận Vương về kinh để giữ chức tránh giám khảo kỳ thi võ trạng. Cố giáo chủ suy nghĩ, chợt này ra một kế, liền gọi Đường Trại Nhi đưa cho xem bức mật thư mà rằng: tình hình Kim Lăng như vậy, thế còn có kế hoạch chi thủ lợi cho giáo giới ta không? Trại Nhi suy tính hồi lâu mới đáp: nếu ta chuyển được chỉ hướng của các tướng tá chỉ huy quân đội Kim Lăng, thì khi Thuận Vương ưng chịu theo chiếu chỉ của Hoàng đế lên Yên Kinh, sẵn có lực lượng trong tay, họ cứ việc giấy binh như thường, coi như không chịu theo lệnh án binh bất động của Thuận Vương nữa là xong. Cố Duy Thanh vuốt râu đắc ý: coi luận bàn rất đúng ý ta, nhưng lỡ Thuận Vương cáo ốm không về Yên Kinh mà vẫn án binh bất động thì sao? Đường Trại Nhi không ngần ngại, đáp ngay: việc Thuận Vương lên Yên Kinh hay là ở lại Kim Lăng, bất quá chỉ là sự kiện phụ thuộc không đáng kể. Binh quyền ở cả trong tay Hoàng Bách Thắng và Tôn Sư Huynh, vậy cuộc chiến giấy binh đều do hai người ấy. Ngoài ra, cứ việc giam lỏng Thuận Vương và gia đình vào hậu cung là xong chuyện. Bạch Liên giáo chủ gật đầu: ta không nghĩ như thế đó. Việc tối ưu hệ trọng này trừ con ra thì tất không có ai thi hành nổi. Ta muốn con chịu khó đảm nhiệm việc này. Sư phụ đã dạy thì lẽ nào con lại không đi? Giáo chủ hân hoan nhìn nữ đồ thân tín: tương lai của toàn thể giáo giới Bạch Liên đều giao ở nơi con. Khởi hành sớm ngày nào hay ngày ấy. Mấy hôm sau, sau bữa tiệc tiễn hành, Đường Trại Nhi rời Bình Hương huyện sang Kim Lăng. Tới Kim Lăng, nàng vào tử quán trọ qua một đêm. Hôm sau mới vào thẳng Vương Phủ, tự xưng là bảo muội của Tôn Quân Sư từ Hương Quán lên thăm. Tôn Hoán đang ngồi trong thư phòng, chợt có lính hầu vào báo: bẩm quân sư, có người sĩ ý kiến, tự xưng là bảo muội của người. Bỏ cuốn sách đang coi dở xuống án. Được, mời vào khách phòng, ta sẽ ra tức thì. Quan hầu ra mời Đường Trại Nhi vào. Nàng ngắm nghía khu dinh thự lộng lẫy, khen thầm. Theo quân hầu vào khách sảnh trang hoàng tao nhã sang trọng. Nàng hỏi quân hầu: Tôn phu nhân có nhà không? Thưa, quân sư tôi không có phu nhân. Vậy ư, huynh trưởng ta ở một mình trong dinh rộng lớn này mà chưa có người hầu hạ sao? Dạ, quân sư của tôi độc thân ạ. Đường Trại Nhi đùng đỉnh dạo quanh căn phòng khách trang nhã, xem mấy bộ tứ bình bằng sứ treo trên tường. Nét họa màu cực kỳ linh động. Có tiếng giày bước nhẹ qua cửa phòng cuốn trúc diệp. Đường Trại Nhi quay phát người lại, thấy Tuân Hoàn vừa vén rèm cửa đi tới. Nàng lẳng lặng nhìn người xưa. Tuy xa cách mấy năm trường đằng đẵng, nét mặt của Tôn Hoàn vẫn phây phây không hề gợn vết thời gian. Về phần Tôn Hoàn cũng không ngờ lại được tái kiến giai nhân ngay tại vương phủ cổng kín tường cao này. Nàng vẫn đẹp, đẹp lộng lẫy có phần hơn trước. Bộ xiêm mi thôn dã mà nàng có ý mang trên người kia không làm át nổi sắc kiều diễm vô song thiên phú. Mải ngắm người xưa, Tôn Hoàn đứng sững như tượng đá, cơ hồ quên rằng mình là chủ nhân và đang có vận sự phải tiếp khách phương xa. Thản nhiên, Đường Trại Nhi cung bái thỏ thẻ. Tiện thiếp xin kính chào quân sư, mong người thứ cho tội đường đột này. Kìa, sư muội đến Kim Lăng từ hồi nào? Sao không báo cho Ngô huynh biết trước để kịp tiếp rước đàng hoàng? Không dám, và được trốn cổng kín thành cao này đã là quá lắm rồi, còn mong chi được tiếp rước. Giọng nàng hằn học mới đáng mế làm sao. Tuần Hoàn tiến tới gần, Cớ sao sư muội lại nói như vậy, khiến Ngô huynh buồn lòng? Ngô huynh sống buồn tủi cô độc trong dinh với ba mộng đẹp xa xưa, đã vì đâu mà tan vỡ? Đường Trại Nhi điềm nhiên. Ô hay, quân sư nói gì vậy? Khách đến, dù là người nhà thì cũng phải mời ngồi đó chứ. Tôn Hoàn bâng khuâng hành động như kẻ mất hồn, đưa tay mời Đường Trại Nhi ngồi. Đường Trại Nhi không tha. Tôi là người vượt ngàn dặm, chẳng quản thân gái đường xa tới yết kiến quân sư xin giúp đỡ. Mà ngài đem những chuyện trên trời dưới biển, thở vắn than dài những đâu đâu, thốt ra có ích lợi gì cho ngài và cho tôi? Ủa? Sao sư muội nỡ gai gắt, kẻ đã bao năm nay sống tủi buồn cô độc trong chốn thâm nghiêm này? Từ nơi Kim Lăng Lầu Vàng, Điện Ngọc đến Bình Hương Giã Thảo Sơn Khê, tuy ngàn dặm thật, nhưng ngàn dặm xa xôi ấy đối với ngài có là bao mà không nỡ hạ bút đưa tin? Mặc ai canh trường trằn trọc mòn mỏi trông chờ người viễn xứ? Dứt lời, Đường Trại Nhi quay mặt đi, vén tà áo gạt lệ ngọc rưng rưng. Tôn Hoàn cuống quýt đứng lên, đến bên người đẹp cầm tay nàng van lơn. Sư muội, nên bỏ qua việc cũ để chung vui cuộc trùng phùng. Hãy quên hết đi, từ nay hai ta như chim liền cánh, cây liền cành, xây lại cuộc đời mới mẻ êm vui. Nói tới đây, Tôn Hoàn chợt nhận ra Đường Trại Nhi không mang theo hành lý. Sư muội để hành trang ở đâu mà không đem theo đây? Đường Trại Nhi rút tay lại. Vào dinh đại quan, ai dám mang theo hành trang để mà ăn vạ ở đây à? Sư muội cứ tưởng tượng hoài. Nào, để hành lý ở đâu, Ngô huynh cho quân hầu lấy về. Bấy giờ Đường Trại Nhi chắc chắn là Tôn Hoàn đã hết ghen giận khi xưa thì mới dịu nếp mặt. Ngước cặp phượng nhãn u huyền, ra vẻ say đắm nũng nịu nhìn Tôn Hoàn không chớp mắt, khiến vị quân sư đa tình ngây ngất, toàn thân rung động bởi một cảm giác lạ lùng. Sư huynh thật lòng muốn tôi ở lại đây chứ hả? Sao lại thật với không thật? Ta mong nhớ sư muội nhất dạ khôn nguôi. Hành lý tôi để ở Hưng Gia Tử Quán ở Lưu Cầu Lộ. Ngô huynh cho gia nhân đi lấy về đây ngay tức khắc. Trưa hôm ấy, sau bữa cơm, hai người ngồi trong thư phòng trên lầu, Tôn Hoàn mới thủng thẳng hỏi Trại Nhi. Sư muội đến Kim Lăng có mục đích gì nữa không? Nếu không có công tác, chắc khó lòng ra khỏi Bình Hương huyện vì giáo chủ. Riêng cá nhân tôi, đi Kim Lăng chỉ vì sư huynh, công tác chỉ là một cái cớ để được giáo chủ cho đi thôi. Đường Trại Nhi lấy bức thư trong ngực áo ra đưa cho Tôn Hoàn bóc đọc ngay. Đọc xong, họ Tôn ngẩn người ra suy nghĩ. Giáo chủ toan tính lớn như vậy à? Đường Trại Nhi gật đầu im lặng. Sư muội có hiểu đã là một công tác vạn nan không đấy? Có. Nhưng không nhận thì tới đây sao nổi, để hai ta được trùng phùng. Ngô huynh không dám đoán rằng ca tướng nhất dạ trung thành với Thuận Vương. Nhưng không thế mà liều lĩnh dám có ý định lôi kéo họ theo ta phế Thuận Vương, cất binh phản loạn, gây lợi thế cho giáo giới Bạch Liên. Ngẫm nghĩ giây lát, Tôn Hoàn nói tiếp. Trên đời này còn gì bằng tiền bạc? Thuận Vương giữ tiền bạc cho họ dùng. Vậy ta định lung lay họ bằng cách gì? À... Ngô huynh hiểu thâm ý của giáo chủ rồi. Kim tiền và nữ sắc, không có tiền thì dùng sắc, bởi vậy mới giao công tác này cho sư muội. Nói tới đây, Tôn Hoàn bỗng im lặng, mặt đỏ bừng bừng. Đường Trại Nhi nhận thấy cần phải nói, kẻo Tôn Hoàn có thể làm hỏng việc, chỉ vì ghen tuông muốn giữ nàng. Sư huynh nghĩ kỹ xem, giáo chủ là người có công dạy bảo hai ta, ngày nay mới được thành tài. Sư huynh là nhờ có ai mới được ngồi nơi cao bóng cả, được trọng vọng, phú quý nhất mực. Tôn Hoàn cau mặt. Đành là như thế rồi. Ngô huynh trả ơn giáo chủ bằng cách giúp đỡ người trong nhiều năm, bành trướng giáo giới, nhưng khó lòng hoàn thành được một công tác nan giải như công tác này. Đường Trại Nhi chậm rãi. Tôi sở cầu cố sức hoàn thành công tác này đền ơn giáo chủ một lần chót. Sau đó sẽ ở liền đây với sư huynh, chẳng bao giờ xa nhau nữa. Thật vậy à? Sư huynh nghi ngờ tôi không thật tình chăng? Ngô huynh không nghi ngờ, nhưng nghĩ khác. Chắc sư muội muốn hiểu. Tôi mong được nghe sư huynh giải thích. Sư muội phải tự đặt mình vào địa vị của Ngô huynh thì mới hiểu được tâm trạng của Ngô huynh được. Mối tình say đắm nồng nàn của Ngô huynh đối với sư muội quả thực không còn biết nói sao cho cùng. Phải lẩn tránh bao năm trời lang bạt kỳ hồ cũng chỉ vì không chịu được cảnh đau lòng trong thấy người yêu không hoàn toàn thuộc về mình. Yêu nhau như vậy, thả phụ nhau cho xong. Đường Trại Nhi vuốt tóc Tôn Hoàn dịu giọng. Ý của giáo chủ như vậy, tôi hiểu lắm, nhưng vẫn phải nhận công tác để được tới Kim Lăng họp mặt cùng ai cho thỏa lòng mong nhớ. Còn về phần công việc, ta có thể hành động khác được mà. Hay là sư huynh không muốn tôi quấy rầy mãi thì cũng được thôi. Tôi sẽ tự lực hành động, nếu cần hiến thân cho chư tướng thì cũng đành để đền công ơn giáo chủ. Sau đó tôi sẽ mặc thiên hạ, hoàn toàn thế phát và trốn thâm sơn tu hành cho rồi đời, nhị giữa hoa tàn. Tôn Hoàn giật mình. Ấy chết, sao sư muội lại nghĩ ngông cuồng như vậy? Đường Trại Nhi buông tay, ngồi phịch xuống kỷ bọc gấm. Sư huynh nhất quyết từ chối không giúp tôi thi hành nhiệm vụ để được an tâm theo nhau chung sống. Vốn biết tính Đường Trại Nhi ngang bướng, Tôn Hoàn làm lành. Ngô huynh nghĩ sao thì nói vậy, nếu sư muội cố tâm hành động giúp giáo chủ, cũng nên cho ngô huynh có đủ thời giờ suy tính, phác họa kế hoạch thì mới mong có hiệu quả chứ. Nếu biết sư huynh không chiều chuộng, ghét bỏ tôi như vậy, thì chẳng tới Kim Lăng làm gì cho thêm tủi hận. Được rồi, ngô huynh sẽ giúp, nhưng chỉ em một điều. Sư huynh e ngại gì? Sư muội thanh sắc lưỡng toàn, mà bọn hổ tướng Kim Lăng dù chẳng thiếu chi mỹ nữ cung tần, nhưng chúng lúc nào cũng như hổ đói, gặp sư muội tất chúng mê loạn ngay. Ngô huynh e rẻ là thế đấy. Trời ơi, động được tới người Trại Nhi này có dễ dàng như sư huynh tưởng đâu. Sư huynh không tin tôi rồi. Sư muội, hãy giữ lời hứa nhé. Nhất định, xin sư huynh an tâm, đêm nay là đêm của chúng ta. Và đêm đó, nhờ sáng kiến của Lan Anh, hai thế tử Chu Trấn Quốc, Bảo Quốc đã bất ngờ khám phá ra sự hiện diện của Đường Trại Nhi, nữ lãnh tụ đắc lực của Bạch Liên giáo Trăm Dinh Tôn Hoàn, và nghe lỏm được sự mưu tính của hai người. Hôm sau, khi Tôn Hoàn chuẩn bị sang dinh của Hoàng Bách Thắng, Đường Trại Nhi nói: Giáo chủ có dặn, khi tới Kim Lăng gặp sư huynh rồi thì phải thông tin về cho Bình Hương huyện cho người hay. Vậy trong khi sư huynh vào cung, tôi ra ngoại phủ cho người về Bình Hương báo tin nhé. Tôn Hoàn gật đầu. Trại Nhi ra khỏi phủ, thuê kiệu đến Hưng Gia Quán, Lưu Cầu Lộ, nhắn tin xong rồi, vui chân đi qua các phố tấp nập thăm thú nội thành. Lúc qua Hoa Vương Tửu, nàng thấy khát bèn rẽ vào, lên thẳng lầu thượng mà uống trà. Đang mải ngắm cách bày trí lộng lẫy của căn thượng lầu thì một người từ dưới lầu đi lên. Trại Nhi kín đáo nhìn. Người đó tuy vận áo bào che hẳn bộ ngực võ phục mặc ở bên trong, nhưng thoạt nhìn ai cũng có thể đoán đó là một thiếu gia công tử, sức lực tiềm tàng, nước da hồng hào, cổ to vai rộng, bước đi uyển chuyển như con báo, vận bào lục bông trắng, chân giận ủng hộ bôn. Chàng ta phẳng phất như hình lữ bố trong tranh. Người đó kéo ghế ngồi cách chỗ Đường Trại Nhi vài bàn. Đường Trại Nhi mải miết nhìn tráng sĩ khen thầm. Chao ôi, sao lại có người đẹp thế? Ta đã từng gặp nhiều chàng trai trẻ đẹp, nhưng chưa ai bén gót bằng người này. Chuyến đi Kim Lăng này thích thật đấy. Ước chi dụ được y vào giáo đạo Bạch Liên. Nàng mê mải nhìn, quên cả sự cần phải khiêm nhượng kín đáo của nữ giới. Bất chợt tráng sĩ nọ vô tình gặp phải cặp mắt u huyền đó đang chăm chú nhìn mình. Chàng tưởng thiếu phụ kiều diễm nhìn qua vai mình ra phía sau, nên ngoái cổ lại quan sát. Nhưng giờ đó thượng lầu vắng khách. Trong căn lầu đẹp đẽ chỉ vỏn vẹn có hai người, ngoại trừ mấy tên tử bảo đang mải chuyện trò ở đầu thang lầu. Luồng mắt nàng lờ đờ có sức hấp dẫn lạ lùng. Tráng sĩ thản nhiên độc ẩm, tuy vậy trong thâm tâm chàng rất khó chịu. Phụ nữ gì mà kỳ lạ, nhìn người ta chòng chọc không hề biết ngượng. Hay là nàng đã gặp ta ở đâu rồi nên mới nhìn dữ như vậy? Chàng cố kiểm điểm lại những người đã từng gặp, từng quen biết, nhưng không nhớ ra được người thiếu phụ nọ là ai. Phần Đường Trại Nhi thì cũng lung lắm. Nàng muốn làm quen với con người hùng dũng tuấn kiệt nọ. Nhưng làm quen bằng cách nào? Hỏi thẳng người ta ư? Không được, chờ chẽn quá. Đàn bà con gái bước ra ngoài vòng lễ giáo sẽ bị chàng khinh miệt. Nơi đây may mắn vắng vẻ. Nếu không liều làm quen thì e lỡ cơ hội tốt. Cũng phải liều chứ sao? E rẻ mãi thành tựu sao được? Vừa rồi ngay từ bảo hỏi thăm thì chắc chắn qua đây nhiều lần rồi. Mà đã quen thuộc Kim Lăng thì tất phải biết tiếng Tôn Hoàn. Chỉ bằng ta núp sau danh Tôn Hoàn ướm rào xem sao. Trại Nhi nghĩ đoạn, nhất quyết thử liều làm quen với tráng sĩ tuấn kiệt. Nàng bèn dịu dàng đứng lên tới trước bàn tráng sĩ, e lệ vái dài. Thiếp kính chào thiếu gia. Người có nhận ra thiếp không? Tráng sĩ ngạc nhiên nhưng cũng đẩy ghế đứng lên đáp lễ. Tôi không nhớ là đã được diện kiến nương tử ở nơi nào. Nếu nương tử cho biết quý danh thì may ra. Nhưng hãy mời nương tử tạm ngồi đã. Trại Nhi đứng, Chàng nhận thấy nàng có một thân hình tuyệt cân đối. Trại nhì e lệ kéo ghế ngồi đối diện với vị thiếu gia phong lưu nọ. Thiếp là bảo muội của tôn quân sư ở trong vương phủ. Hình như đã có dịp được hân hạnh gặp tôn nhan một hôm, khi thiếp đi cùng với gia huynh, cùng tới đất Kim Lăng này thì phải. Khi nghe ba tiếng tôn quân sư, nét mừng đắc chí thoáng qua trên mặt tráng sĩ chớp mắt, mà Đường Trại Nhi không kịp nhận thấy. Chính tôi cũng không ngờ, không nhớ ra được đã gặp đương tử ở đâu. Tuy không được là bạn thân thiết của tôn quân sư, nhưng đại danh của lệnh huynh ở Kim Lăng này thì ai mà chẳng biết tiếng. Đương tử ở ngay trong vương phủ à? Thấy tráng sĩ trả lời không quen Tôn Hoàn, Đường Trại Nhi mừng thầm, vì thật ra nàng cốt bịa chuyện để lấy cớ làm quen. Này bước khó khăn đã qua rồi, thì câu chuyện tôn quân sư có ăn nhập chi với hai người? Nàng đáp. Dạ, thiếp ở trong phủ cùng với gia huynh, còn thiếu gia thì ngụ tại Kim Lăng ư? Quý tính cao danh là gì? Thưa, tôi họ Vân, tên Bưu, từ Sơn Tây tới đây, ngụ tại nhà người bạn đồng họ, tức Vân Tiêu Cục ở An Hà Lộ. Có lẽ chuyến này tôi sẽ ở lại đó giúp việc bảo tiêu. Chồng thiếu gia là người có dũng lực, hiện trong vương phủ lúc nào cũng sẵn sàng thu nhận hiền tài. Sao không đầu quân có hơn không? Nếu thiếu gia ưng thuận thì thiếp có thể giúp được. Đa tạ, nương tử hảo tâm muốn nâng đỡ. Tôi vốn không quen đời sống bó buộc nên không hề nghĩ tới việc đầu quân. Ăn chơi phóng khoáng quen rồi, việc bảo tiêu cũng chưa chắc là tôi sẽ làm nổi. Tuy vậy tôi cũng còn ở Kim Lăng nhiều ngày, sau đó sẽ liệu. Dặm chàng nói trầm trầm êm ái. Đường Trại Nhi nhìn gần càng thấy tráng sĩ đẹp ngồn ngộn. Toàn thân chàng như toát ra một điện lực hấp dẫn, khiến Trại Nhi toàn thân rung động bởi thứ cảm giác rất quen thuộc với nàng mỗi khi gặp một nam tử vừa ý. Từ trước đến nay, chưa lần nào nàng cảm thấy xác thịt dạo dựng đến như vậy. Nếu không vì trách nhiệm nặng nề hiện thời, nàng quyết cám dỗ chàng này đi một nơi xa vắng tận hưởng ái ân. Này đã dò biết địa chỉ của chàng họ Vân rồi, thì sẽ liệu sau. Kéo dài sự họp mặt này, không có lợi, e chàng nghi ngờ càng thêm khó. Nghĩ đoạn, Đường Trại Nhi bèn nói. Tiện thiếp là Tôn Trại Nhi, sau này có việc chi cần, thiếp lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ giới thiệu cùng gia huynh. Trước lạ sau quen, thiếu gia chớ ngại. Này thiếp xin kéo từ, kẻo gia huynh mong chờ lại sai người đi kiếm. Đường Trại Nhi đứng lên vẫy tay gọi Từ Bảo trả tiền trước bàn nàng. Vân tráng sĩ ngăn lại. Giá chi cái việc nhỏ mọn đó, nương tử hãy cho phép tôi trả tất cả để làm lễ tương kiến. Nếu có việc gì sai bảo thì nương tử cứ truyền gọi. Mới hân hạnh quen nhau mà thiếp đã nợ rồi. Đường Trại Nhi đưa mắt nhìn chàng, thật lẳng lơ mê luyến. Nói xong, nàng cúi đầu chào nhẹ, uyển chuyển xuống lầu. Tráng sĩ ngồi xuống ghế rót rượu suy nghĩ. Chàng gọi Từ Bảo hỏi. Người có biết Mỹ nương tử vừa rồi là ai không? Dạ, lần này con mới thấy người đó lần đầu ạ. Những người trong vương phủ có hay ra Hoa Vương lầu uống rượu không? Dạ thưa có, các tướng tá cao cấp lui tới bổn quán luôn. Thế quân sư có tới đây lần nào không? Dạ thưa, thỉnh thoảng có tới lui, nhưng chuyến nào cũng đi cùng với vô địch tướng quân, ít khi đi với người khác. Thường ra, các vị cao cấp ấy ít khi dùng tiệc trong phòng công cộng lắm. Họ ngồi trong các ngăn riêng lớn, nhỏ, tùy theo số người. Bởi lầu lúc nào cũng cung cấp đủ vì có tới trên 10 phòng như vậy. Tráng sĩ vui vẻ trả tiền trà rượu và hậu thưởng cho tên Tử Bảo lanh lẹ đó. Tráng sĩ xuống lầu nhàn nhã đến An Hà Lộ tìm Vân Tiêu Cục. Tiêu cục của họ Vân rộng lớn ở ngay đầu lộ. Tráng sĩ bước vào tiêu cục. Viên tài phú quản lý bước tới đón chào. Quý khách có hàng hóa áp tải đi xa hay cần được hộ vệ? Tôi muốn yết kiến Vân Tiêu Sư, người có nhà không? Viên tài phú chưa kịp trả lời thì từ trong nhà một người râu quai nón bóp dáng khỏe mạnh đi ra nhìn tráng sĩ giây lát, đoạn vui vẻ la lớn. Kìa chú đại hiệp, tôi chờ cả hơn năm nay, bây giờ mới được tái kiến. Lệnh muội nữ hiệp Lam Y không cùng đi à? Đó chính là chú Đức Kiệt. Tôi qua đây được ít hôm rồi, bữa nay mới rảnh sang đến yết kiến Vân đại ca, gia muội mắc bận không cùng đi được. Vân Báo nói. Mời nhân huynh vào hậu sảnh, trưa nay dùng bữa với tôi nhé. Đại ca cho ăn thì khi nào tôi dám chối từ. Tôi còn nhớ bữa ăn xô bồ, nhưng rất vui, chuyến gặp đại ca áp tải hàng hóa ở trên đường đi Dương Châu ấy. À, bữa ăn ở bên trụ cầm Thảo Khấu, qua mã Thạch Cương, ngót ngày đường. Chuyến nào đi Dương Châu tôi cũng dừng ở đó. Vân Báo gọi vợ và hai con, một trai một gái ra chào chú Đức Kiệt và bảo làm rượu đãi khách. Đức Kiệt hỏi. Chẳng hay Vân đại ca có nhận được tin tức ở lệnh huynh không? Nếu nhân huynh không nhắc thì tôi quên khuấy đi mất. Cách đây hơn một tháng, tôi có nhận được thư của gia huynh gửi lời hỏi thăm nhị vị chu hiệp đấy. Để tôi lấy cho nhân huynh coi. Vân báo vào nhà Trăm, giây lát trở ra đưa lá thư nhận được từ Bình Dương huyện đến Sơn Đông cho họ Chu. Ngoài câu chuyện gia đình, giáo đầu Vân Bưu nhắn Vân báo nếu gặp anh em Chu gia thì thay mặt hỏi thăm. Vân báo nói, chừng nào nhân huynh về Sơn Đông? Hoặc cuối năm nay hay sang xuân cũng chưa nhất quyết. Hiện tôi có một việc muốn nhờ nhân huynh giúp. Rất vui lòng, chỉ e không làm nổi. Dễ dàng thôi. Trước khi tới Bảo Tiêu Cục, bất chợt tôi có gặp một thiếu phụ làm quen, tự xưng là Tôn Trại Nhi, bảo muội của Tôn Hoàng trong Vương phủ Kim Lăng. Trại Nhi lần la hỏi địa chỉ của tôi, nên tôi đã mạo danh là Vân Bưu, bằng hữu của nhân huynh ngụ tại đây. Trong trường hợp mà Trại Nhi tới, hỏi hoặc là sai người đến hỏi, thì nhân huynh liệu lời và báo bên Cao Gia Trang cho tôi hay có được không? Vân báo vui vẻ. Tưởng chuyện khó khăn chứ việc đó thì được. Nếu mà đi vắng thì tôi sẽ dặn người nhà. Thế hình dáng Trại Nhi thế nào? Thiếu phụ này rất kiều diễm, khiến ai cũng phải chú ý. Nhân huynh đầy chú ý chắc là vì công việc, đâu phải vì sắc. Đại ca đoán đúng rồi đấy. Nghe đồn Bạch Liên giáo có một nữ lãnh tụ đắc lực. Thiếu phụ nhận là bảo muội Tôn Hoàn, nên tôi ngờ là có điều bí ẩn gì đó. Vân báo nói, hình như Thuận Vương toan tính việc gì ghê lắm phải không? Bình nội đồn trú nhiều hơn trước gấp bội. Như vậy mà việc thương mại bỗng lên một mức khá cao. Vì hiểu tình hình hơn, tôi thấy thế làm lo. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì toàn dân Kim Lăng bị ảnh hưởng tai hại chẳng nhỏ đâu. Đức Kiệt suy nghĩ giây lát. Đồng ý với đại ca, nhưng không hiểu rõ nên cũng không dám quả quyết. Hai người chuyện văn, cơm rượu xong xuôi thì sang đầu giờ Thân. Chú Đức Kiệt mới thuê kiệu về Cao Gia Trang. Về tới nhà, Đức Kiệt thuật chuyện cho Lam Y Nữ Hiệp và Âu Dương Bích Nữ nghe. Lam Y nói, còn ngờ vực chi nữa, chắc thiếu phụ đa tình ấy chính là Đường Trại Nhi, lãnh tụ nổi danh dâm đãng của giáo giới Bạch Liên. Tôn Hoàn há không phải là môn đồ của Bạch Liên đấy ư? Việc này can hệ lắm, nên báo cho Mã Nguyên Soái biết để tùy cơ phòng bị nữ lãnh tụ họ Đường hiện diện trong vương phủ thì tất phải có chuyện bất thường rồi. Dứt lời, nàng danh mãnh bảo Âu Dương Bích Nữ. Hiền tẩu coi, Chu huynh mới đi có một mình bữa nay mà đã có người đẹp mê luyến tán tỉnh rồi đấy. Hiền tẩu phải để tâm, kẻo mất đấy. Nói đoạn, nàng nhìn lại hai người cười như nắc nẻ. Âu Dương Bích Nữ đỏ mặt cười theo. Chà, cô nào mà dám phạm tới Chu huynh thì kể cũng gan dạ thật đó. Chú Đức Kiệt vui lây. Nhưng Ngô huynh thì được việc lắm, chứ nhị vị hiền muội thì còn trách cái nỗi gì. Lam Y đem chuyện hoa cô nương đối Ngọc Hoàn mê luyến Đức Kiệt hồi hai người qua sơn phu hắc điếm kể lại cho Âu Dương Bích Nữ nghe. Đức Kiệt trách nhẹ Lam Y. Hiền muội cứ khéo nhắc chuyện xưa, nếu vậy còn nhiều vụ nữa, khá nhớ thì kể lại nốt đi. Ngô huynh lên đại sảnh gặp Nguyên Soái đây. Nói đoạn, chàng kín đáo nhìn Âu Dương Bích Nữ, xốc áo ra khỏi phòng. Đêm hôm ấy, vào quãng ngót canh ba, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ ở chung căn phòng kế bên phòng của chú Đức Kiệt, có cửa thông sang nhau. Ba người vừa luyện thần nhập định xong, lên giường toan đi nằm, thì chợt không ai bảo ai mà cùng giật mình, nhòm cả dậy. Lam Y, Âu Dương Bích Nữ vội xỏ giày, mặc áo ngoài, với tay lấy bảo kiếm trên đầu giường, rảo bước sang phòng bên, thì gặp ngay chú Đức Kiệt cầm thất tinh đào, đi ập tới. Đức Kiệt chỉ tay lên nóc nhà, hất hàm có ý hỏi. Lam Y gật đầu. Có tiếng chân phi hành thoáng qua mái này. Ra lối cửa. Mau, kẻ đó chạy lẹ lắm. Âu Dương Bích Nữ tiện tay tắt phụt ngọn đèn dầu, rồi theo hai người băng qua hành lang, ra sân phi lên nóc nhà. Tam Hiệp cùng nằm ép xuống mái, định thần nhìn quanh. Âu Dương Bích Nữ vỗ vai anh em Chu gia chỉ về phía tây. Ba cặp mắt long lanh sáng ngời như điện quang cùng nhìn về một phía. Quả nhiên, một dạ hành đang truyền từ mái nọ sang mái kia, cách chỗ Tam Hiệp chừng 7-8 mái nhà như có ý tìm kiếm gì. Vì dạ hành lúc thì chạy, lúc lại dừng hẳn, khá bất thường. Đức Kiệt vẫy tay ra hiệu, tức thì Tam Hiệp cùng trỗi dậy, chạy hàng một đuổi theo. Chỉ giây lát, Tam Hiệp đã đuổi kịp. Dạ hành đang lom khom nhìn xuống mái, toàn phi thân sang mái bên. Nhưng hình như linh tính báo nguy nên quay phát người lại, vừa kịp thấy Tam Hiệp phóng tới êm ru. Dạ hành nhắm đầu Lam Y xả tới một nhát kiếm. Một cách bình tĩnh, Lam Y hoa thái dương kiếm thành một làn kiếm quang sáng trắng. Nhưng nàng đảo bộ nhảy luôn xuống dốc mái, khẽ quát. Hãy ngừng tay, Lan Anh! Nhạc Lan Anh vội thu kiếm, lùi lại mấy bước, đồng thời nhận ra Tam Hiệp, bèn vòng tay vái chào. Giữa khi ấy, chợt có hai bóng nữa từ phía tây nam chạy vụt vụt tới. Âu Dương Bích Nữ gọi khẽ: "Nhị huynh." Hai người mới tới đó chính là Âu Dương Tòng Cát, Tòng Đức. Tòng Cát nói: "Ơ, tưởng ai, hóa ra toàn là người nhà cả. Mà vị này là ai?" Lam Y giới thiệu: "Đây là Nhạc Lan Anh, tiểu thư hay là Lan Anh quận chúa trong vương phủ Kim Lăng đấy ạ." Âu Dương Bích Nữ tiếp: "Còn đây là nhị vị gia huynh, Âu Dương Tòng Cát và Tòng Đức." Lan Anh thi lễ cùng anh em Âu Dương. Qua bóng đêm mờ mờ, Tòng Đức nhận thấy Lan Anh vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp bội phần. Quả vậy, nàng thấp hơn Âu Dương Bích Nữ hẳn một gang tay. Lan Anh nói: "Vào trang trại này nguy hiểm quá, mới chốc lát mà đã có 5 người đuổi tới rồi." Lam Y phì cười: "Ai bảo có cổng trang tử tế không đi vào, mà lại dùng lối phi thiềm tẩu bích. Nào, mời hiền muội xuống nhà." Dứt lời, nàng nhảy xuống đất trước. Những người khác theo sau. Đức Kiệt nói: "Về tụ tập vào phòng tôi cho tiện." An tọa xong, Lam Y hỏi: "Nhà hiền muội đến bất thường thế này tất là có việc quan trọng." Lan Anh nói: "Quả vậy, tiểu muội có điều muốn trình bày ạ." Mọi người im lặng chờ nghe. Nhà Lan Anh đem việc vô tình do thám được ở Sinh Tôn Hoàn đêm qua kể rành mạch lại cho 5 người. Chú Đức Kiệt mỉm cười, hất hàm nhìn Lam Y và Âu Dương Bích Nữ như có ý nhắc điều gì. Lam Y nói: "À, đúng là Đường Trại Nhi sáng nay." Lan Anh không hiểu: "Tiểu thư nói gì? Đường Trại Nhi sáng nay làm sao?" "Hiền muội cứ hỏi chú huynh sẽ rõ. Sáng nay gia huynh gặp Đường Trại Nhi rồi." Chú Đức Kiệt kể cho Lan Anh nghe việc gặp Đường Trại Nhi hồi sáng ở Tử Lầu, nhưng giấu nhẹm việc Trại Nhi mê luyến chàng. Âu Dương Bích Nữ bảo Lan Anh, giọng gay gắt: "Chú huynh còn chưa nói hết đâu. Sáng nay, Đường yêu nữ còn tỏ vẻ mê luyến, hỏi địa chỉ và có ý muốn tái kiến chú huynh nữa đó." Chú Đức Kiệt nói lẳng: "Nữ yêu và vương phủ Kim Lăng với công tác đặc biệt ấy chắc thành công. Do đó, gia đình Thuận Vương sẽ ở vào tình trạng bị cô lập trong vương cung đấy." Lan Anh gật đầu: "Hai thế tử và tiểu muội cũng nghĩ vậy, nên đêm nay mới mạo muội tới đây để tỏ bày tình hình nguy cấp ấy và yêu cầu tiếp tay ạ." Lam Y suy nghĩ giây lát: "Chúng tôi rất sẵn lòng, Thuận Vương tự mua dây buộc vào mình đúng là đáng đời. Trong trường hợp có biến, tiểu muội nếu không đích thân đến đây được thì sẽ cho người cấp báo." "Ừ, tiện thế nào thì làm vậy, chúng tôi ở thường trực chỗ này mà." Âu Dương Tòng Đức nói: "Ra tới Cao Gia Trang có lẽ hơi xa đấy, chỉ bằng một vài người trong bọn chúng ta vào ở tạm hoa viên Tửu Lầu, lúc cần cấp, hành động mới có hiệu quả." Tòng Cát hỏi: "Tam Hiệp vào ở Hoa Vương Lầu thì không tiện, thế ai vào đó được? Điều cần thiết nhất là phải biết lối vào vương phủ." Lam Y nói: "Không khó, người vào ở Hoa Vương Lầu không còn ai hơn nhị vị Âu Dương huynh đâu. Còn muốn biết đường vào vương phủ thì ngay đêm nay, một trong hai đại huynh theo Nhạc Hiền muội vào tận trong vương cung là tốt hơn cả." Nàng nhìn qua Tòng Đức rồi nói tiếp: "Tôi đề nghị Hiền huynh Tòng Đức lãnh nhiệm vụ này có được không?" Tòng Đức kín đáo nhìn Lan Anh: "Được, rất vui lòng. Ta đi ngay kẻo trễ." Chàng đứng dậy, đeo đao trên lưng. Tam Hiệp và Tòng Cát tiễn đưa Nhạc Lan Anh ra đến sân. Lam Y nữ hiệp cầm tay Lan Anh dặn nhỏ: "Hiền muội nhớ dẫn đường cho Âu Dương huynh nhé." Nhờ bóng tối, không ai trông thấy cô gái họ Nhạc có sắc diện đỏ bừng. Lan Anh vái chào mọi người rồi thoăn thoắt theo Tòng Đức. Ra khỏi Cao Gia Trang, cặp thanh niên nam nữ phóng mình chạy vùn vụt về nội thành. Tại một nơi cây cối tùm bóng tối dày đặc, Lan Anh ra hiệu chỉ lên mặt tường cao. Hai người băng mình qua hào rồi nhảy vút lên mặt tường chuyển vào nội phủ. Lan Anh ghé tai Tòng Đức nói nhỏ: "Hiền huynh nhớ kỹ nhé, chúng ta theo các dạng cây lớn này, tuy đường có vòng hơi xa, hơn là vượt nóc nhà, nhưng mà không nguy hiểm, chỉ cần chú ý tới bọn tuần phong thôi." Hương thơm mùi trầm ở làn tóc mây của nàng bốc ra ngào ngạt, Tòng Đức cảm thấy dễ chịu. "Tiểu thư nên tin ở khiếu nhớ lâu của tôi." Hai người tiếp tục chạy lướt trên mặt cỏ, tiến lẹ làng không một tiếng động nhỏ. Vòng vèo hồi lâu và tới ngọn giả sơn cao lớn, Lan Anh ngừng bước. "Tam Hiệp đã vào lối đây mấy lần và chờ tiểu muội ở sau giả sơn này. Mái lầu cong ở phía xa kia là tư phòng của tiểu muội." Tòng Đức ngước nhìn theo tay nàng chỉ: "Bây giờ tôi trở về chứ?" "Không, Hiền huynh theo tiểu muội vào phòng lấy họa đồ, có ghi những chỗ căng dây báo động theo kế hoạch, phong bị dạ hành của Tôn Hoàn. Nàng dạo bước đi trước, không bao lâu thì đến chân lầu cao. Làn ánh giá hiệu của mấy tổng đức phi thân lên mái ngói vượt qua hành lang. Nàng đi thẳng tới cửa chính, gõ nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra. Làn anh lách mình vào trước, đoạn giơ tay mời bạn đồng hành. Vương Nhũ Mẫu đứng nép bên cửa giật mình. Làn anh biết ý nói ngay. Đây là người nhà của Tam Hiệp, Nhũ Mẫu chớ ngại. Tổng đức mỉm cười khẽ gật đầu chào người lão bộc trung thành của họ Nhạc. Vương Nhũ Mẫu đóng cửa lại, đoạn khêu bấc dầu cho sáng thêm chút ít. Lan Anh mời tổng đốc ngồi, rồi mở ngăn án thư, lấy bức họa đồ do nàng phác họa lại trải ra mặt án, chỉ dẫn cho tổng đốc biết các điểm ghi son đỏ là những lối có đặt thiên la võng ở trên các mái vương cung. Nàng dịu dàng hỏi. Hiền huynh có nhớ đường về không? Nhớ rồi, có lẽ mai chưa cần tới, nhưng từ ngày mốt thì tôi sẽ vào Hoa Vương lầu và ngủ ở lầu thượng, sẵn sàng chờ lệnh của tiểu thư. Lan Anh hơi đỏ mặt, ngước mắt nhìn chàng thanh niên dũng cảm, tỏ ý biết ơn. Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng trang nhã, Tòng Đức cảm thấy Lan Anh kiểu diễm bội phần. Tiểu thư dùng thuật phi hành rất tốt đấy, cớ sao hồi nãy tại Cao Gia Trang lại lỡ chân thành tiếng động vậy? Nàng mỉm cười. Như vậy tức là kém, tiểu muội sơ ý hai lần dẫm phải ngói long. Hiền huynh nghe thấy thế nào? Tôi đọc sách vừa tắt đèn đi nằm thì chợt nghe thấy rột nhẹ một tiếng, nên nghi ngờ cùng với Sa huynh lên mái xem, biết đâu lại gặp dạ hành thật. May quá, và chúng nhà người quen, chứ nếu không thì đêm nay vị tất đã về nổi nhà. Tổng đức muốn hỏi thêm nữa, nhưng em bất tiện. Và lại đã quá canh tư rồi, đủ thì giờ trở gót, bèn cáo tử. Làn anh tiễn chàng ra tới hành lang, hai người khẽ nghiêng mình chào nhau. Tổng đức nhẹ nhàng như én liệng, đáp mình xuống hoa viên, rồi tuân thoát hòa người vào bóng tối. Làn anh đăm chiêu nhìn theo, tây ngần hồi lâu thì mới lững thững về đi nghỉ. Làn sương lam huyền ảo phủ nhẹ lên muôn vật. Xa xa, tiếng vạc rời rạc, vọng trốn không trung.